Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 79 bộ truyện Đô thị huyền huyễn Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Từ khi Tạ Tiểu Đa bước lên thì không bước xuống nữa, cứ đứng trên đó như vậy. Còn Ngô Vân Thiên ở đối diện đã trở về sắp xếp an bài. Giấy sinh tử, hai đội trưởng đã ký kết, sẽ đồng nghĩa với việc của hai đội sắp xếp chiến thuật, đâu cho phép có chút xíu nào lơ là. Nhất là không được xem thường thực lực của đối phương, sao dám có chút qua loa sơ sài. Có điều, lúc này Ngô Vân Thiên cảm thấy bên kia ít nhất đã tăng thêm trên 30%. Tên Tả Tiểu Đa, người được chọn để tham chiến, lại trực tiếp đứng trên lôi đài. Ít nhất cũng là người tham gia trận chiến đầu tiên, khác gì một tấm bi sống. Lúc này chỉ cần nghiên cứu phải làm sao để đối phó với Tả Tiểu Đa là được rồi. Thật sự là quá lợi. Tả Tiểu Đa đứng trên khán đài, dáng vẻ như một thiếu niên anh hùng. Dáng người cao lớn với gương mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen bồng bềnh. Mỗi một điểm đều là bằng chứng cho việc hắn là trọc thế gia công tử, thiếu niên đẹp trai nhẹ nhàng. Phối hợp với thân hình chính khí, khuôn mặt trung hậu, là một kiểu người vừa nhìn đã thấy đặc biệt thành thật, đáng tin cậy. Chỉ quét mắt nhìn qua mà đã có rất nhiều các cô gái đang xem, dâng lên sự yêu thích từ tận đáy lòng. Tạ Tiểu Đa vẫn duy trì phong cách diễn trung hậu thành thật trên khán đài, đi về phía trước vài bước, đột nhiên nở nụ cười có phần khó xử, gãi gãi đầu giống như có chút ngượng ngùng. Hắn nói, Ta tên là Tạ Tiểu Đa, là học sinh của nhị trung thành Phượng Hoàng, luyện quyền từ nhỏ. Mọi người có cho ta một biệt danh gọi là Thiết Quyền Công Tử. Thật ra gia đình ta rất nghèo, đâu xứng với cái tên công tử này đâu, thật là xấu hổ. Tất cả mọi người lập tức không nói nên lời. Trọng tâm của ngươi không đúng đâu nhóc à. Thứ ngươi nên lo lắng là biệt danh Thiết Quyền Công Tử kia đã bị để lộ ra quá nhiều rồi. Sao còn liên quan đến vấn đề công tử có xứng hay là không? Đây là lần đầu tiên ta đấu sinh tử. Lúc trước cũng chưa từng đấu qua trận đấu có quy tắc như này. Nét mặt của Tả Tiểu Đa thật thà chất phát, gãi gãi đầu. Vì vậy, có vài vấn đề muốn hỏi các vị trọng tài. Hắn quay người, nghiêm túc cúi đầu. Xin nhờ các thầy các cô có thể giúp đỡ giải thích thắc mắc. Các trọng tài đều rất là yêu thích đứa bé thành thật dũng cảm, rất lễ phép, rất trung hậu này. Tốt hơn rất nhiều so với biểu hiện xấu xa của người nào đó, gần như đồng thời mở miệng. Có vấn đề gì, cứ nói đi. Bọn ta sẽ giải đáp cho người. Tạ Tiểu Đa nói, thứ ta lo, thật ra là sau khi đánh thắng rồi, vì nếu như thua, ta cũng không cần phải lo lắng gì thêm. Mọi người đều mỉm cười, cảm thấy trong lòng lại càng chắc, đứa bé này tốt, tốt thật sự, thành thật như vậy. Ta muốn hỏi là nếu như ta đánh chết đối phương, vậy gia tộc sau lưng bọn hắn có báo thù ta không? Ta nghe nói tuyển thủ có thể đại diện cho một trường học đi xuất chiến. Nếu không vì bản thân có thực lực cao, thì là do sau lưng có thế lực gia tộc ra sức giúp đỡ. Mà gia đình ta chỉ là một gia đình bình thường. Điều ta lo lắng nhất là mang đến tai họa cho người nhà. Lúc này ấn tượng của tất cả mọi người dành cho Tả Tiểu Đa càng tốt hơn. Thầy Mã hiền lành nói, thắc mắc này của người hãy để cho ta giải đáp. Trên đấu trường sinh tử, chỉ cần ký kết vào giấy sinh tử thì chính là mối thù riêng giữa những người ký giấy thỏa thuận. Sống không ân hận, chết không oán trách. Chết rồi thì chết thôi, chết không oán trách. Nếu đã không oán trách, cũng sẽ không cho phép báo thù về sau. Tả Tiểu Đa không yên tâm nói. Lòng người khi sinh ra vốn đã thiên vị rồi. Cho dù trên quy tắc là không được phép, nhưng họ hàng của người chết cũng chưa chắc cam tâm từ bỏ báo thù. Đến lúc đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Thầy Mã nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, gửi thông tin đó đi. Tất cả giáo viên có mặt tại đây vào lúc này đều sẽ làm chứng, đồng thời giúp đỡ cho ngươi. Động thái này của bọn ta không phải là giúp đỡ cho ngươi, mà là đang ủng hộ các quy tắc. Bất cứ ai cũng không được đạp lên quy tắc. Đã từng có người chết trong khi đấu sinh tử, rồi gia tộc ồ ạt báo thù, mà gia tộc đó về sau bị các thế lực khác liên kết xóa sạch hoàn toàn. Chuyện này đã có tiền lệ, mọi người đều biết. Nếu như còn có người dồn hết tâm sức xâm phạm vào điều kiên kỵ này, vậy chính là đi tìm cái chết, tự chuốc họa vào thân, không được phép sống. Rất nhiều giáo viên khác gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là sự thật. Đấu sinh tử liên quan đến vinh quang của võ giả. Sống chết vốn dĩ là chốn trở về mà võ giả cần phải luôn luôn đối mặt. Nếu đã ký thỏa thuận rồi, vậy cần phải tuân thủ theo ước định. Cả đại lục đều làm chứng. Tạ Tiểu Đa nói, ta không hề nghi ngờ những lời mà thầy Mã đã nói, nhưng ta chỉ là một học sinh bình thường, vẫn có phần không an tâm. Cứ xem như có lòng tiểu nhân đi, liệu có thể xin phương thức liên lạc của các giáo viên tại đây không? Nếu như sau này ta thật sự bất trắc, cũng khó có thể nhờ người khác truyền đạt tin tức đi. Không để cho kẻ thất tín ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật được, không xem quy tắc ra gì. Được rồi, không thành vấn đề. Mấy giáo viên xúc động đồng ý lần lượt để lại số điện thoại. Còn Tả Tiểu Đa nghiêm túc ghi chép một lúc, không ngừng cúi đầu. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn rất nhiều. Thật sự là trong lòng vô cùng ấm áp. Trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt như vậy. Các vị giáo viên nhiệt tình vì lợi ích chung, chính trực lẫm liệt. Học trò có khắp mọi nơi, thật sự là tấm gương của bọn ta. Vị trí nhị trung thành Phượng Hoàng. Hồ Nhược Vân và La Liệt đều cúi thấp đầu, dùng tay day day huyệt thái dương. Người khác nhìn vào giống như đang khó chịu, nhưng trên thực tế là đang ra sức kiềm chế để không bật cười. Ai, tình nhóc con này, thật sự là diễn rất là sâu. Tới nỗi mặt mũi của đám người Long Vũ Sinh đều là vẻ lập tức tâm phục khẩu phục, cộng thêm bái phục, còn không ngừng khen ngợi như kỳ quan vĩ đại. Diễn xuất của Tả lão đại thật sự quá tuyệt vời. Tin rằng cứ như vậy là có thể kích động đối thủ tới mức tinh thần bất ổn, nổi trận lôi đình, sức chiến đấu giảm đi nhiều, thuộc việc có thể mong đợi. Với lại còn có thể tích lũy được nhiều mối quan hệ hùng mạnh cho bản thân mình. Các phương thức liên lạc này đều là các mối quan hệ, hơn nữa còn là loại rất cao cấp. Tất cả đều là giáo viên của các trường học cao võ. Ai có tu vi thấp hơn Hoái Vân đâu chứ? Tả lão đại thật sự là kiếm được rất nhiều rồi. Cái này đều là học vấn nha, phải học đây, thật là xịn sò. Cách suy nghĩ của đám người Long Vũ Sinh không sai một chút nào. Đối diện, với tư cách là tuyển thủ đầu tiên xuất chiến, Cao Yến Nhi mặc đồ trắng duyên dáng yêu kiều đã đứng lên đi ra. Nhưng Tả Tiểu Đa ở bên này lại giống như đang mở họp báo, không ngừng trao đổi phương thức liên lạc. Một xíu suy nghĩ để ý đến Cao Yến Nhi cũng không có. Như người trao đổi bên kia, tất cả đều là giám khảo, giáo viên cao võ. Cao Yến Nhi căn bản không dám xen vào, chỉ có thể đứng một bên nhìn. Nhìn Tả Tiểu Đa liên tục cúi đầu, đầy vẻ trung hậu thành thật, miệng ngọt như mật. Giả vờ đủ điều, chỉ thấy hận đến tim cũng suýt nứt ra, giận sôi máu. Tức tới mức cả nhịp tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, huyệt thái dương giật liên tục. Người lễ phép như vậy, người đến tham gia thi gì? Học võ làm gì? Tình khốn này. Rất lâu sau, rốt cuộc Tả Tiểu Đa ở bên này cũng đã ngừng hỏi. Cung cung kính kính cúi chào, làm ra một vòng xoay người, cúi chào mọi người. Cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Tả Tiểu Đa ta tại đây, muốn mời các thầy cô làm chứng. Sinh tử đấu lần này, nếu như nhị trung thành Phượng Hoàng bọn ta thua, chết khi chiến đấu, chết hết tất cả, cũng sẽ không có bất cứ oán hận nào. Bất cứ ai cũng không được phép báo thù cho bọn ta. Nếu không, bọn ta ở dưới Cửu Tuyền sẽ gánh vác danh tiếng võ giả làm bậy. Thắng bại không hối hận, sinh tử không oán trách. Đây chính là lời nhắn của Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa hùng hồn mãnh liệt nói. Một tràng pháo tay vang dội, rất là nhiệt liệt. Phía đối diện, Cao Yến Nhi giận tới mặt đỏ bừng. Tả Tiểu Đa, tình đê tiện bị ổi bẩm sinh nhà ngươi, nói xong chưa? Nghe thấy câu này, sắc mặt của rất nhiều người ngay lập tức trở nên khó chịu. Đê tiện bị ổi bẩm sinh, người ta đã làm gì ngươi chưa mà đê tiện bị ổi? Còn chưa nói chuyện với người ta nữa mà, gì vậy chứ? Tả Tiểu Đa quay đầu, nét mặt có vài phần áy náy. Cô gái hả? Xin nhờ cô vui lòng chờ chút nha, ta chỉ muốn nói một câu. Sao ngươi nói nhiều vậy chứ? Có gì mau nói, có rắm mau thả đi. Cao Yến Nhi không kiên nhẫn. Tả Tiểu Đa cười nhạt, lớn tiếng nói. Ta chỉ muốn nói một câu cuối cùng này thôi. Nếu như không may, xin nhờ đưa giúp tất cả tài sản vật tư trên người của ta giao cho người nhà ta. Ngoài ra, hy vọng có thể nhập thổ vi an. Cảm ơn các vị đã đến đây làm nhân chứng. Tả Tiểu Đa hướng về đám đông cúi chào thật sâu, sau đó hướng về phía bắc cúi chào thật sâu, hướng về phía tây cúi chào thật sâu, rồi hướng về phía nam cúi chào thật sâu. Tâm trạng đau buồn, vẻ mặt trang nghiêm trung hậu, toàn thân kiên cường chính trực hào hùng. Có rất nhiều người đứng lên trên chỗ quan sát cúi chào đáp lễ, còn có người hét: Thiết Quyền công tử, ngươi sẽ không thua đâu, bọn ta coi trọng ngươi. Rất là cảm ơn. Tạ Tiểu Đa lại cúi đầu một cái. Bên khác, cơn giận dữ của Cao Yến Nhi đã lên đến đỉnh điểm, hận không thể nào trực tiếp xé nát Tả Tiểu Đa. Còn mẹ nó chứ, hắn đến đây để bái thiên địa hả? Đúng không? Có đúng không? Cuối cùng, Tả Tiểu Đa cũng xoay người, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng. Cô gái ạ, người đã sẵn sàng chưa? Có lời nào muốn nhắn nhủ hay không? Lần này chúng ta là đấu sinh... Cao Yến Nhi gần như không thể thở nổi, tức giận cắt ngang. Người còn muốn nói tới bao giờ? Tả Tiểu Đa thở dài. Cô gái ạ, trên đấu trường sinh tử, sống chết trong giây phút, đường hoàng tuyền tĩnh mịch, đừng trách ta thủ đoạn độc ác, không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù sao thì không phải người chết, thì cũng là tai đi đời. Nói lời, tư thế đứng mạnh mẽ kiên cường, nghiêm túc trang trọng hành lễ võ đạo, không một chút nào cẩu thả. Cô gái, mời. Lúc này chân phải mới chậm rãi lui về, dáng người từ từ khom xuống, hai tay tạo thành nắm đấm, một trước một sau, làm ra dáng vẻ chiến đấu. Lại hét một tiếng, mời. Phong cách nhanh nhẹn, lễ nghĩa vẹn toàn, anh tuấn phong khoáng, dáng vẻ thanh cao. Trước mặt nhiều người đều đang phát sáng nói thầm. Hảo à, thật sự là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lần thể hiện thái độ này của Tả Tiểu Đa khiến cho mọi người tại đây reo hò khen hay. Tả Tiểu Đa, Thiết Quyền công tử, Thiết Quyền như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà tên tuổi công tử thế vô song thì đã chiếm rất vững chắc rồi. Khí phách rất tốt. Một giáo viên cao võ buộc miệng khen ngợi. Mà đối diện, không xong rồi. Cao Yến Nhi căn bản không ngờ đến Tả Tiểu Đa sẽ hành lễ võ đạo khi bắt đầu đối chiến. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại, không biết nên đáp trả ra sao. Mà lúc này Tả Tiểu Đa đã làm ra tư thế chiến đấu. Biết rõ rằng đối thủ có thể ra tay bất cứ lúc nào, nên không quan tâm đến đáp lễ, lập tức ken rút trường kiếm ra. Rất nhiều giáo viên âm thầm lắc đầu. Loại lễ võ đạo trước trận chiến sinh tử như này mà người đến cả lễ cũng không thèm đáp. Thầy cô dạy dỗ ngươi kiểu gì không biết. Đó là phẩm hạnh cơ bản nhất của một võ giả, ngươi biết chưa? Không nhịn được, lại sinh ra một loại cảm giác. Thập tam trung của thành Phong Hải này, sao trên dưới đều là loại vô giáo dục. Kiếm quang lóe lên, cả người Cao Yến Nhi giống như thủy yến lăng ba, lướt nước, lao nhanh về phía trước. Dáng vẻ nhẹ nhàng, mềm mại, kiếm quang thu chứ không tỏa. Toàn bộ cơ thể giống như hóa thành một luồng sáng lung linh, mục tiêu nhằm đến là Tả Tiểu Đa. Sau khi đến trước mặt Tả Tiểu Đa, thì kiếm quang đột nhiên sáng rực. Tả Tiểu Đa, nộp mạng đi! Nàng ta quát lớn một tiếng. Tả Tiểu Đa làm dáng ngồi lưng ngựa, kim đáo như nước sâu, sừng sững như núi, hai mắt ngưng tụ, đấm một đấm mãnh liệt về kiếm quang đang lao tới. Hay! Một giáo viên cao võ không có nhịn được mà hét lên. Năm đấm này đấm ra thật sự rất vừa phải, mới ban đầu cũng không động đậy một chút nào, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đến lúc này mới đấm ra đấm đầu tiên, chính là thời khắc quan trọng khi kiếm thế của đối phương đã cũ, không còn cách xoay chuyển được. Đúng là Thiết Quyền công tử, quả nhiên là không phụ tiếng tốt. Chỉ nhìn năm đấm kia thôi, cái danh Thiết Quyền công tử là hoàn toàn xứng đáng. Bịch, năm đấm lao đến chạm vào mũi kiếm của đối phương không chút rườm rà. Mũi kiếm lấp lánh sắc bén hoàn toàn không thể xuyên qua, đã thuận theo năm đấm văng ra xa. Thân thể Cao Yến Nhi quay vòng một cái, lùi lại 7-8 mét. Còn Tả Tiểu Đa chỉ đứng dậy, tiến độ dưới chân không nhanh không chậm, linh hoạt bước từng bước tiếp cận Cao Yến Nhi. Người dở trò ăn gian, trên tay người có găng tay. Cao Yến Nhi gào lên giận dữ. Giọng nói vô cùng bất lực của Tả Tiểu Đa vang lên. Bạn ạ, ta được gọi là Thiết Quyền công tử, trên tay ta có găng tay, lẽ nào không phải là chuyện hết sức bình thường? Như vậy cũng được xem là ăn gian hả? Tất cả mọi người vây xem đều cười khinh thường. Lời nói này thật sự không có chút sai. Người cầm kiếm, chẳng lẽ người ta phải dùng tay không đánh nhau với người mới được gọi là công bằng hay sao? Sao lại bảo người ta ăn gian? Đây là logic kiểu gì? Hay đây chính là logic của trường Thập Tam Trung thành Phong Hải? Tả Tiểu Đa từ từ đến gần, đi đến cách đó không xa, đột nhiên tăng tốc. Cả người xông đến giống như rồng đang bơi. Hai năm đấm thật sự nặng như núi, không hổ với danh xưng Thiết Quyền công tử. Keng keng, liên tục va chạm với trường kiếm. Mỗi một lần va chạm đều kích động thân thể mềm mại của Cao Yến Nhi đến mức run rẩy, khó có thể tiếp tục được. Nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ thân pháp của Cao Yến Nhi nhanh nhẹn hơn Tả Tiểu Đa rất nhiều. Chuyện quan trọng hơn là tu vi của Cao Yến Nhi này đã đột phá đến cực hạn, biểu lộ thực lực thật sự. Thai tức cảnh, một khi va chạm với Tả Tiểu Đa, khi không thể ngăn nổi sức mạnh to lớn của đối phương, hắn sẽ lập tức triển khai thân pháp tránh né đòn, chậm lại một chút lại tiến hành tấn công, lộ ra vẻ thành thạo điêu luyện. Tình hình trong sân lập tức giằng co lộ rõ bội phần, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhìn ra phương hướng thắng thua. Nhưng có rất nhiều giáo viên cao võ đã có chút thương tiếc. Tả Tiểu Đa kia thật sự là thiên tài hiếm thấy, dùng cú đấm chiến đấu cùng kiếm sắc bén, dùng tu vi tiên thiên kiên cường lay động tu giả cảnh giới thai tức, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm giữ ưu thế. Nếu như không phải thân pháp tu vi của Cao Yến Nhi mỗi cái đều rất tốt, mà bị thiếu mất một cái thì sớm đã thua từ lâu rồi. Hoàn toàn có thể nói đứa trẻ Tả Tiểu Đa này chính là thiên tài chiến đấu. Đúng lúc đó, Cao Yến Nhi rít lên một tiếng, đột nhiên triển khai kiếm thế. Kiếm phong phát ra âm thanh vèo vèo, cắt đứt bầu không khí. Từng luồng kim khí xuất hiện với cách thức mãnh liệt trước nay chưa từng có. Nhanh chóng vội vàng hướng về phía Tả Tiểu Đa từ mọi hướng. Hình thành thế bao vây tiêu diệt ở xung quanh, ý định giết chết. Nàng tự mình nghĩ đã tìm ra tình hình cụ thể của Tả Tiểu Đa, quyết định nghiêm túc tiến hành phản công, tiến công mọi mặt. Mỗi một chiêu, mỗi một dạng, mỗi một kiếm, nơi nhắm đến đều là chỗ hiểm. Tả Tiểu Đa đấm liên tục như mưa rơi, dùng hết sức lực đón lấy từng kiếm. Chỉ đáng tiếc được ít mất nhiều. Sau một tiếng hét lớn, bả vai bị kim khí chém một nhát, bắp đùi cũng bị chém một nhát, máu tươi chảy đầm đìa. Mọi người kinh ngạc hét, nhưng đúng vào lúc này, Tả Tiểu Đa giống như thay đổi tính khí, gào lên giận dữ. Nhịp bước dưới chân đột nhiên thay đổi, tinh quang lấp lánh mờ ảo. Cả người lập tức phá vỡ kiếm võng xông về phía trước. Lúc này Cao Yến Nhi đang hướng kiếm vào chỗ hiểm là yết hầu của Tả Tiểu Đa. Khoảng cách của hai người lúc này đã như vậy thì không có cách nào tránh né. Rất nhiều người đột nhiên hít sâu một hơi, nín thở, nhìn chăm chú vào tình hình trận chiến. Cũng có rất nhiều người dự đoán được kết quả trận chiến, nên dứt khoát nhắm chặt mắt không có nỡ nhìn. Tả Tiểu Đa nguy hiểm rồi. Thế tấn công của hai bên đã được thiết lập. Cao Yến Nhi một kiếm khóa cổ, sát ý mạnh mẽ. Mặc dù Tả Tiểu Đa dũng cảm phá bỏ kiếm võng, nhưng bất luận là khoảng cách tấn công, mức độ tấn công hay là vị trí nhắm đến, tất cả đều kém hơn đối phương thì làm sao có thể đảo ngược được. Tuy nhiên, vào lúc này, Tả Tiểu Đa đột nhiên dừng, là một động tác cực kỳ gan dạ và kỳ lạ. Đầu hắn đột nhiên lệch đi, lập tức nghiêng qua một bên. Lần biến hóa này không chỉ tránh được kiếm khóa cổ, mà còn lợi dụng bả vai và đầu kẹp cứng trường kiếm đang đâm đến. Cùng lúc này tay phải đấm ra giống như tiếng sấm gào thét, dùng sức mạnh cực lớn đấm vào trán của Cao Yến Nhi. Bịch! Máu tươi bắn tung tóe, óc vỡ toàn. Tả Tiểu Đa lùi bước, một thanh kiếm len keng rơi từ trên cổ hắn xuống đất. Còn Cao Yến Nhi ngay trước mặt, đầu xinh đẹp đã trực tiếp bị đánh tan nát, chỉ còn lại cái xác không đầu, không có sức lực ngã xuống. Màn đảo ngược động trời, mở đầu chấn động lòng người như này, khó có thể tưởng. Từ lúc bắt đầu, Cao Yến Nhi vẫn luôn hoàn toàn chiếm ưu thế, là bị đấm cho nát đầu. Ai cũng không ngờ rằng, Tả Tiểu Đa lại có thể giành được thắng lợi với phương thức như vậy. Mức độ nguy hiểm trong thời gian này thật sự là đến cực điểm. Đó chính là dùng cổ kẹp lấy trường kiếm được rót vào kiếm khí ngang tàn. Hễ có một chút nào sai sót thì Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ chết. Một kiếm đứt đầu tuyệt đối không có may mắn. Nhưng lúc này nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Tả Tiểu Đa thắng rồi, còn Cao Yến Nhi thì chết. Trên người Tả Tiểu Đa đổ máu rất nhiều nơi. Trên cổ máu thịt lẫn lộn, dễ dàng thấy một kiếm lúc nãy cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương. Trong mắt lúc này đã tràn đầy kinh ngạc, bước đến một bước, đau xót nói. Xin lỗi, ta không có cách nào dừng tay. Mọi người đều thấy rất rõ, rất minh mẫn. Trong khoảnh khắc lúc đó, nếu như Tả Tiểu Đa không thể đánh chết Cao Yến Nhi, vậy đầu của chính hắn sẽ bị chém đứt lìa. Dưới loại tình huống như vậy thì sao có thể nào dừng tay? Đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Tả Tiểu Đa, tên hung thủ giết người! Cùng với tiếng gào thét giận dữ nghẹn ngào, Cao Bình Nhi mang theo một luồng kiếm quang vội vàng xông ra, đâm về Tả Tiểu Đa tự lui lại. Lần tấn công bất ngờ này hoàn toàn không hề báo trước, cứ xông đến như vậy. Đây không khác gì với đánh lén, thậm chí còn hèn hạ hơn. Đây không phải là đánh lén sao? Thầy Mã không hài lòng. Lấy cớ tâm trạng kích động vì người thân bị giết để chiếm lợi ư? Thập Tam Trung thành Phong Hải này toàn đào tạo ra mấy loại này thôi. Lúc này thầy Mã đã không còn một chút thiện cảm nào với Thập Tam Trung thành Phong Hải. Chưa nói đến, thật sự có chỗ không thích đáng. Cho dù không có thì trong mắt hắn cũng không hề có chỗ thích hợp. Mọi người bên dưới kinh ngạc kêu lên. Trên khán đài, Tả Tiểu Đa vẫn đang lùi lại, dường như không thể ngờ, hoàn toàn không kịp trở tay hét lớn. Người đánh lén! Tinh không bộ dưới chân lại được triển khai lần nữa. Tinh quang liên tục lấp lánh, cả cơ thể lập tức bay lên, đấm vào mũi kiếm. Sau đó dưới chân đang chéo kỳ lạ. Trong tiếng gào thét liên tục đá 17-18 cước. Mà đòn phản công liên tiếp kia lại không hề hụt một cước nào. Cao Bình Nhi phẫn nộ xông đến, bị cước đầu tiên của Tả Tiểu Đa đá trúng huyệt thái dương. Cước thứ hai rơi trúng bụng dưới. Cước thứ ba trúng ngực. Sau đó cước thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thẳng đến cước thứ 18 toàn bộ đá lên đầu. Ầm một tiếng, một cái đầu xinh đẹp cũng bị nổ tung. Mà đại khái là khi Tả Tiểu Đa bộc phát cực hạn uy năng của bản thân quá gấp gáp, dễ dàng bộc lộ khó lòng lui bước. Mãi cho đến khi hoàn toàn đá xong mới rơi từ không trung xuống, lập tức ngã trên mặt đất, ngã cực kỳ thảm hại, không còn sức lực để có thể đứng vững. Có thể thấy cảnh tượng vừa rồi chấn động lòng người ra sao, nhanh chóng gọn lẹ như nào. Tả Tiểu Đa rơi xuống còn khàn giọng hét. Không biết xấu hổ, đấu sinh tử lại đi đánh lén. Sau đó lại làm ra tư thế chiến đấu cố gắng quay người, giống như không biết đối thủ đã bị hắn đá chết. Sau khi quay đầu mới đột nhiên sững sờ một lúc, hoang mang gãi đầu, lẩm bẩm nói. Sao lại chết rồi? Có thể thấy lần bộc phát vừa rồi của hắn chỉ là hành động vô tình, mà đến cả bản thân hắn cũng không ý thức được. Tất cả mọi người không biết nói gì. Cảnh vừa rồi, ngoài cực ít những người ở bên cạnh có thể nhìn thấy rõ ràng ra, thì những người khác căn bản đều không thể nhìn rõ. Một luồng kiếm quang cứ lao ra như vậy, sau đó thì người con gái xinh đẹp mặc đồ trắng đánh lén đã lăn quay ra chết. Tất cả những chuyện này đều đến quá bất ngờ, quá nhanh chóng. Là phản ứng theo bản năng. Thầy Mã hít sâu một hơi. Đây là bộc phát cực hạn theo bản năng thôi. Nhưng mà đứa trẻ này lại có thể học được Long Môn Thối và Tinh Không Bộ của Côn Lôn Đạo Môn. Hơn nữa còn học rất là tốt. Gần như đã hòa nhập vào trong bản năng. Đây là cấp độ phải đi đến mức độ thành thạo quen thuộc mới có thể làm được. Tất cả mọi người đều yên lặng. Chỉ với khoảng thời gian trong nháy mắt như vậy mà hai cô gái xinh đẹp vừa nhìn đã muốn yêu kia. Hai thiếu nữ muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất, đã chết như vậy rồi. Hơn nữa còn chết theo kiểu cực kỳ thảm thiết. Người thứ nhất ít nhiều gì cũng đã chiến đấu rất lâu, ép đối phương dùng hết sức lực của chín trâu hai hổ. Ngoài ra còn cộng thêm một lạc đà mới không may bị giết chết. Còn người thứ hai kia đã xảy ra chuyện gì rồi? Cố ý đến nộp mạng hả? Hay tự tìm cái chết? Đối phương hoàn toàn không có phòng bị. Ngươi chạy ra đánh lén, sau đó bị đối phương phản đòn đánh chết ngay lập tức. Cái này có vẻ như rất khó hiểu. Chỉ có đối diện, Nhị Trung Thành Phường Hoàng. Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long cùng đám người đều đang tức giận mắng ầm hết lên. Biểu cảm trên mặt của mỗi người đều cực kỳ uất ức. Các ngươi, vậy mà đi đánh lén. Đồ đánh lén vô sĩ, cho dù là lôi đài bình thường cũng không có đánh lén nha. Đúng đó, đây chính là lôi đài sinh tử, thế nhưng lại ra tay đánh lén. Thầy giáo trường Thập Tam Trung Thành Phong Hải cứ như vậy mà dạy học sinh sao? May mà lão đại chúng ta phản ứng nhanh, bằng không, hậu quả thật sự không thể tưởng. Nếu như bị đánh lén mà chết, có phải nói một câu nóng giận công tâm, nhất thời xúc động là không có việc gì sao? Quá là đê hèn, quá là vô sĩ, tức chết ta, tức chết ta. Năm người nét mặt phẫn nộ, bộ dáng nhiệt huyết bành lấp, giống như chịu ủy khuất lớn. Hơn nữa dẫn dắt toàn trường đồng thời hô ứng. Đúng, đây rõ ràng là đánh lén vô sĩ, thật sự là quá vô sĩ. Người chết hay không chết để nói sau, nhưng đây khẳng định là đánh lén. Cự nhiên chẳng có mấy người chú ý. Hiện nay Nhị Trung Thành Phường Hoàng trên mặt ủy khuất đến chết đi sống lại. Đã thắng liên tiếp hai trận, ngay cả sợi lông cũng không bị gì. Mà trường Thập Tam Trung Phong Hải đang bị phỉ báng, đã trả giá bằng hai mạng người. Hồ Nhược Vân nét mặt bất đắc dĩ nhìn đám người Lý Thành Long và những người khác. Sự phẫn nộ và bất mãn của mấy tên nhóc này không thể nói là giả. Nhưng chân tướng lại không phải là vì bị đánh lén, mà là vì tự mình không có được lên sân đấu. Hồ Nhược Vân và La Liệt liếc nhau, tất cả đều cảm thấy mình rất là mệt mỏi. Đội hình mà mình dẫn tới thật sự không biết nên nói như nào. Một minh tinh ở trên sân khấu biểu diễn, khuynh tình biểu diễn. Năm người còn lại bên dưới phối hợp than thở khóc lóc. Diễn xuất tinh tế. Hai người đều sinh ra một loại ý nghĩ quỷ dị. Hay là trở về kiến nghị một chút. Nên đổi Nhị Trung Thành Phường Hoàng thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình luôn đi. Cái này cũng không cần học. Đứa nào đứa nấy còn chưa tốt nghiệp. Đã đủ trình độ để trở thành ảnh đế ảnh hậu rồi. Phía đối diện, Ngô Vân Thiên nhìn hai thi thể trên đài, hai mắt đờ đẫn. Hắn rất thích cặp chị em này, đã khổ sở theo đuổi cả một năm, khó khăn lắm mới có chút tiến triển, nhưng hôm nay là bị đánh nát bét cả đầu. Tả Tiểu Đa từng bước đi về vị trí ban đầu của mình. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, trạng thái tinh thần hiện nay của tiểu tử này có chút không ổn định. Kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân thậm chí còn có chút run rẩy. Rất hiển nhiên, hành vi đánh lén vừa rồi, hắn thật sự đã bị dọa giật nảy mình. Trên ghế trọng tài, thầy Mã sắc mặt hòa ái. Tả Tiểu Đa, người có thể đề nghị, nghỉ ngơi, đổi người khác ra sân. Nói như vậy cũng là có lòng tốt, thậm chí là thiện ý. Tả Tiểu Đa đã chiến đấu liên tiếp hai trận. Vả lại hai trận đều là nguy hiểm tiếp nối, cho dù vẫn còn lực tái chiến, nhưng tất nhiên hao tổn tâm thần không ít. Mà các đội viên khác của Nhị Trung đều chưa ra tay, giờ phút này đổi người là hợp tình hợp lý, không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện xen vào. Nhưng Ngô Vân Thiên đối diện làm sao có thể cho phép Tả Tiểu Đa ra sân nghỉ ngơi. Tiểu tử này kinh hồn chưa định, thực lực bị tổn hại lớn, đó là thời cơ tốt nhất để lấy mạng hắn. Lập tức rút kiếm ra, lạnh lùng nói. Tả Tiểu Đa, thiết quyền công tử danh chấn thành Phượng Hoàng, muốn rụt đầu chạy trốn như rùa sao? Tả Tiểu Đa rõ ràng đang cân nhắc có nên ra sân hay không, chỉ là còn chưa kịp đưa ra quyết định. Nhưng mà vừa nghe câu này của Ngô Vân Thiên, phản phất như kích thích hắn, lập tức đứng thẳng người, giận dữ nói. Người mới là rùa. Những giám khảo cùng lên tiếng. Sinh tử đối chiến. Một trận chiến xem như kết thúc, tiếp tục chiến hay không là tự nguyện, không nên trúng kế khích tướng. Ngô Vân Thiên lớn tiếng. Ngươi không dám chiến đấu cùng ta sao? Ngươi mới là không dám. Tả Tiểu Đa, ngươi không dám tái chiến, chính là một tên hèn nhát. Lão tử là anh hùng. Vậy thì tới đây, đánh một trận đi. Chiến thì chiến, ta sợ ngươi sao? Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng. Mấy trọng tài đều nhẹ giọng thở dài. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng sao lại dễ dàng bị chọc giận như vậy? Hắn đã chiến đấu hai trận rồi, tất cả những tuyệt chiêu có được, thậm chí phong cách chiến đấu cũng bị đối phương nắm rõ không sót chỗ nào. Nếu như tiếp tục đánh thì rất là nguy hiểm. Ngô Vân Thiên chậm rãi rút kiếm, kiếm ở trong vỏ, đã không ngừng ma sát cùng vỏ kiếm. Tuy rằng còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã phát ra thanh âm như long ngâm hổ khiếu, kinh hồn bạc vía. Thành thế như này, cho dù là ai cũng có thể nghĩ được, một kiếm này rút ra tất nhiên là kinh thiên động địa. Tả Tiểu Đa, người giết hai người bạn học của ta, người phải đền mạng. Ánh mắt của Ngô Vân Thiên gắt gao nhìn vào mắt Tả Tiểu Đa, gằn từng chữ, giống như lệ quỷ đòi mạng. Tả Tiểu Đa nghe thì sửng sốt, lập tức nổi giận. Người đang nói lời vô nghĩa gì chứ? Trước không nói đây là lôi đài sinh tử, không sống thì là chết. Nếu không phải người buộc ta ký lôi đài sinh tử, ta làm sao có thể đánh bọn họ chứ? Bọn họ lại làm sao có thể chết? Lôi đài sinh tử, bọn họ không chết, chính là ta chết. Chẳng lẽ ta giết bọn họ còn là sai lầm? Ngô Vân Thiên, nếu như truy căn nguyên, hung thủ hại chết bọn họ không phải là ta, mà là ngươi. Là ngươi, là ngươi, bởi vì ham muốn ích kỷ của ngươi, cuối cùng hại chết hai người bạn học của ngươi. Tả Tiểu Đa giận dữ quát. Ngươi, chính là ngươi mới là hung thủ giết người. Tả Tiểu Đa nói những lời này tuy rằng nghe qua giống như ngụy biện, giống như là đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng rơi vào trong tai của mọi người, không biết tại sao, cư nhiên càng nghe càng thấy có lý, hình như một chút sai cũng không. Bởi vì Tả Tiểu Đa người ta cho tới bây giờ chưa từng yêu cầu đánh lôi đài sinh tử. Hết thảy đều là Ngô Vân Thiên ngươi không có chịu buông tha, dùng rất nhiều lời kích thích, dùng các loại thủ đoạn bức bách, nhất định phải ép người ta ký kết lôi đài sinh tử. Nếu hiện giờ người của các ngươi đã chết, cư nhiên há miệng ngậm miệng đều là oán giận người ta giết người của ngươi. Chẳng lẽ chỉ có thể để cho các ngươi giết mà không được phản kháng? Trong thiên hạ sẽ không có đạo lý như vậy chứ. Hung thủ hại người, truy tố căn nguyên. Quả nhiên chính là Ngô Vân Thiên ngươi. Sắc mặt của Ngô Vân Thiên âm trầm, sát khí trong mắt ngày càng nặng hơn. Tả Tiểu Đa, nạp mạng đi! Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời cười to. Thiết quyền công tử Tả Tiểu Đa ta mà sợ ngươi sao? Tới đây đi, để xem hưu chết sẽ về tay ai. Một tiếng kiếm kích động vang, một luồng ánh sáng trắng lóe sáng chói mắt, nhất thời làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt, mắt mở mà như mù. Trường kiếm của Ngô Vân Thiên tuốt ra khỏi vỏ, vả lại trong nháy mắt khi ra khỏi vỏ, cũng đã thi triển chiêu thân kiếm hợp nhất. Dùng cả người lẫn kiếm, kiếm quang giống như hỏa tiễn xung thiên, kéo theo đuôi thật dài, bắn về Tả Tiểu Đa. Ngô Vân Thiên hiển nhiên cực kỳ hận Tả Tiểu Đa. Hắn không muốn dây dưa với tiểu tử này nữa, chỉ muốn dùng một kiếm, phanh thây Tả Tiểu Đa đến chết. Tả Tiểu Đa hét lên. Đánh hay lắm! Dưới chân theo tiếng hét lớn mà tinh quang lần nữa sáng, hai tay đột nhiên vung, hai điểm sáng cơ hồ không thấy được, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau khi Tả Tiểu Đa toàn lực triển khai tinh không bộ, trong mắt đầy tinh quang sáng lạn, dưới chân biến ảo thất thường, nghênh đón kiếm chiêu của Ngô Vân Thiên đang vọt tới. Ánh sáng trắng lóe lên trong kiếm quang rồi biến mất. Ngô Vân Thiên căn bản khi thế như cầu vồng, vội vàng vọt tới trước. Cũng không biết tại sao, kiếm quang đột nhiên tán loạn, theo đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, đau đớn cực kỳ. Vô sĩ, mắt ta! Thần pháp, bộ pháp cũng đột nhiên rối loạn, mà Tả Tiểu Đa đã giống như sao băng đuổi trăng mà xông lên, quanh người tràn ngập tinh quang mênh mông rực rỡ lộng lẫy. Trước mặt bao người hắn nhẹ nhàng bay lượn, tuyệt thế mỹ thiếu niên đạp trên tinh quang, phiêu dật tiêu sái mà đến. Mày kiếm mắt sáng lấp lánh giống như du long. Thật vậy, vô cùng đẹp. Vô tận tinh quang bắt đầu khởi động. Long môn thối theo đó mà hiện ra ngang nhiên xuất chiêu. Ầm ầm, một cước đá ra. Chỗ đáp xuống chính là đũng quần của Ngô Vân Thiên. Một chiêu đắc thủ cũng không có chậm trễ. Thêm một cước, lại là một cước. Liên tiếp không ngừng liên tục 36 cước. Tất cả đều đá cùng một vị trí, thẳng như sao băng, liên hoàn rơi xuống. Tất cả đều đá trúng đũng quần. Trên khán đài, có người lấy thanh âm phẫn nộ cực kỳ, kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu tử khốn kiếp! Đây, trận đấu này cả nước đều xem! Tạ Tiểu Đa hét lớn, cả người xoay tròn trên không trung bay lên. Mà cùng với hắn bay lên, thân thể Ngô Vân Thiên cũng bị một cước nối tiếp một cước đá bay lên trên. Long Quân Thối một khi triển khai, tốc độ thu phát gần như không cần chuyển đổi không gian. Thật sự là quá nhanh, căn bản giống như không dừng lại được. 36 cước đá vào đũng quần, cả người bị đá lên không trung cao hơn 40 mét. Theo cước cuối, toàn bộ thân thể của Ngô Vân Thiên ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, thịt vụn tứ tán đầy trời. Mà cuối cùng, Tạ Tiểu Đa một cước đá nát thi thể, dường như lại xuất hiện trạng thái không khống chế được. Hai chân tự như lốc xoáy trên không trung, lại đá ra 17-18 cái, lúc này mới rơi xuống. Vô số thịt vụn, bốn phương tam hướng khán đài, tùy ý là có thể thấy, đâu cũng có. Ngô Vân Thiên trực tiếp bị Long Môn Thối của Tả Tiểu Đa liên tục đá vào đũng quần, vậy mà trực tiếp bị đá cho nát. Nhất thời là một mảnh tiếng nôn mửa oẹ oẹ, thật là kinh tởm. Bên này, ngoài trừ thanh âm nôn mửa, toàn trường một mảnh yên tĩnh, không còn tiếng kêu la nào. Sợ là các giáo viên trường cao võ khác đang xem trận chiến, cũng có rất nhiều người căn bản không thấy rõ các hành động liên tiếp này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì sao Ngô Vân Thiên khi thế như cầu vòng vọt ra, trong nháy mắt bị đối phương thuận lợi đá vào đũng quần, là một đường đá cho chết, đến phanh thây mà thôi. Điều này, thầy Lý Thành Thu của trường Thập Tam Trung Thành Phong Hải đứng trên khán đài, không còn quan tâm đến hình tượng, nhảy dựng lên khàn giọng mắng. Hèn hạ, không biết xấu hổ, Tả Tiểu Đa, người vậy mà dùng ám khí ám toán. Tả Tiểu Đa, người đáng chết, người chết không được tử tế. La Liệt một bên cười ha ha. Thật là nực cười, quá là nực cười. Lôi đài sinh tử, sinh tử trong chớp mắt. Ta ngược lại muốn hỏi một câu, có quy định rằng thủ đoạn gì là không thể dùng sao? Lý Thành Thu, thua không nổi thì đừng có làm lớn. Nói những thứ vớ vẩn này, chỉ làm cho người ta nhạo báng. Thập Tam Trung Thành Phong Hải cũng chỉ có trình độ như vậy, chút kiến thức như vậy sao? Mà mấy vị giám khảo của trận chiến này đều là nét mặt khiếp sợ, bao gồm cả thầy Mã Mặt Ngựa. Bọn họ cũng nhìn thấy Tả Tiểu Đa thi triển ám khí, nhưng cũng không thấy được hắn dùng ám khí gì. Nhưng kinh nghiệm và kiến thức của họ nói cho họ biết, ít nhất có một điểm có thể xác định. Vị thiết quyền công tử này trong trận chiến này căn bản không có dùng quyền. Tại thời điểm chân chính đối mặt với sinh tử, thiết quyền công tử này vậy mà dùng công phu khác. Video trực tiếp được đăng lên, trên mạng đã sôi sục ngút trời. Vừa rồi ta không có nhìn nhầm chứ, xin hỏi thiết quyền của vị thiết quyền công tử này đâu? Ta không nhìn thấy thiết quyền, ta chỉ thấy đạp đạp đạp, thật sự là thuần thục. Thối pháp này, ôi thật là lợi hại. Đây là thối pháp gì? Quá phù hợp cho phái nữ phòng thân thuật. Cầu đại năng thông báo tên. Đây là Long Môn Thối, tuyệt học của Côn Lôn Đạo Môn. Long Môn Thối quá là đỉnh rồi, quả nhiên là sắc bén, từng cước, quá là siêu. Không thể ngờ được, Long Môn Thối của Côn Lôn Đạo Môn cư nhiên còn có thể dùng như vậy. Lúc trước cảm thấy Long Môn Thối không ra sao, hiện nay vừa nhìn mới thấy, tầm nhìn của chúng ta quá hạn hẹp. Thối pháp này thích hợp đá đũng quần. Đúng đúng đúng, đũng quần cước lợi hại thật sự. Bị choáng váng bởi những gì đã thấy, phía dưới là một mảnh ca tụng đũng quần cước. Tả Tiểu Đa thắng. Thầy Mã đứng dậy tuyên bố kết quả của cuộc chiến, lập tức nói. Tả Tiểu Đa, người tiến lên đi. Tả Tiểu Đa phủi phủi bụi bặm trên người mình một chút, ngoan ngoãn đi lên, tôn kính nói. Xin chào thầy Mã, các vị giáo viên, giám khảo. Đứa bé này thật là lễ phép. Không ít giám khảo dành lời khen ngợi. Thành thật đôn hậu, nho nhã lễ độ, một chút là còn đẹp trai. Chỉ cần đẹp mắt, cũng đủ cộng điểm thiện cảm rồi. Hiện nay tất cả mọi người đều đã biết, Tả Tiểu Đa có thủ đoạn để chiến thắng, tuy rằng cũng không thấy rõ, loại thủ đoạn này đến tột cùng là gì, nhưng tuyệt đối không nên ở trước mặt mọi người hỏi ra. Đây rõ ràng là lá bài tẩy bảo mệnh của Tả Tiểu Đa. Hỏi ra chẳng khác nào hại hắn. Nhưng thật sự nhịn không được mà tò mò. Tả Tiểu Đa, một cô giáo cùng nét mặt vui vẻ nói, người ở trong mấy trận chiến này, trên người có trang bị phụ trọng hay không? Đây là một câu hỏi dựa trên kinh nghiệm. Dù sao mấy người Long Vũ Sinh, trên người của mỗi người đều mang theo trang bị phụ trọng tương đối nặng khi chiến đấu. Mà Tả Tiểu Đa là đội trưởng, mặc dù đang đánh lôi đài sinh tử, nhưng mà chưa chắc đã không mang theo gì. Tả Tiểu Đa do dự một chút, đối mặt với ánh mắt của hơn 10 giáo viên, rốt cuộc vẫn có chút ngại ngùng gật đầu. Dạ, có mang. Có mang theo. Mọi người nghe, trong lòng giống như sét đánh. Lôi đài sinh tử, vậy mà vẫn mang theo phụ trọng sao? Đây là muốn tìm đường chết hay là quá tự tin? Trận đấu này đến quá là gấp. Cảm xúc của ta cũng bởi vì kích động mà có chút mất khống chế. Ta đã quên là trên người mình còn có phụ trọng, làm cho ta nhiều lần phát huy không chuẩn. Trời, quên mất là còn phụ trọng trên người sao? Nghe vậy khiến cho mọi người choáng váng. Nhưng ngay sau đó có lẽ cũng có thể nói cho qua. Không nhìn thấy Tả Tiểu Đa sau hai trận thắng sao. Rõ ràng đó là hậu quả của việc không thể kiểm soát bản thân. Ta có thể hỏi, cụ thể là nặng bao nhiêu không? Ánh mắt của cô giáo đang hỏi này đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Với tu vi tiên thiên, đánh bại ba người thai tức cảnh, hơn nữa trên người còn mang theo phụ trọng. Cái này không phải là quái vật thì là gì? Tả Tiểu Đa gãi đầu có chút ngượng ngùng đáp. So với mấy bạn học của ta thì nặng hơn chút, chừng khoảng gần 5.000 cân. 5.000 cân? Trước ngày hôm nay, Tả Tiểu Đa cảm thấy mình có thể sẽ ra sân. Trên người nếu còn phải mang theo 30.000 cân phụ trọng, thật sự sẽ quá kinh thế hải tục. Vì vậy đã đổi nó thành loại, mỗi bên cánh tay nặng 2.500 cân. Mấy giáo viên đồng thời cũng trợn tròn mắt. Ôi trời! Có thể cho chúng ta xem một chút được không? Thầy Mã xoa xoa tay. Được chứ, phụ trọng này của ta, phần lớn trọng lượng đều đến từ một đôi bảo vệ cánh tay. Thay vì nói là phụ trọng, chỉ bằng nói là một bộ vũ khí. Tả Tiểu Đa xắn ống quần lên, cởi vạt áo, để lộ ra cánh tay. Cầu mày tính toán. Bảo vệ hai bên cánh tay, một bên là 2.500 cân, tổng cộng 5.000 cân tròn. Trên chân còn có một ít phụ trọng vụn vặt, tổng cộng chắc cũng hơn 1.000 cân đi, cộng lại cũng không quá 6-7.000 cân. Tất cả giáo viên một lần nữa đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Mang theo 6-7.000 cân phụ trọng, còn có thể nhảy nhót tự nhiên, hành động bình thường, lăn không nhảy đi như trên mặt đất bằng phẳng. Vận tinh không bộ ra tinh quang, lòng môn thối đá mở lòng môn. Tiểu tử này mới chỉ là tiên thiên mà thôi, đã có thể dựa vào tu vi tiên thiên để chiến đấu cùng thai tức. Vậy mà còn thắng. Từ chất như này, thiên tài yêu nghiệt đã không đủ hình dung rồi, đây chính là nghịch thiên. Ánh mắt của thầy Mã nóng bỏng. Bàn học Tả Tiểu Đa, vừa rồi đa tạ ngươi trượng nghĩa chấp ngôn. Ca võ Hoa Dương chúng ta... Này, có lời gì khách sáo thì đấu xong rồi nói sau có được không? Một giáo viên khác lớn tiếng ngắt lời. Lôi đài sinh tử còn chưa xong. Người nói những chuyện vớ vẩn đó mà làm gì? Chẳng phải là muốn làm rối loạn tâm tình của Tả Tiểu Đa hay sao? Thầy Mã nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn giáo viên này như muốn nuốt chửng hắn. Tả Tiểu Đa đến đội trưởng nhà người ta cũng đã giết. Làm sao còn có thể có cái gì hồi hộp? Tuy rằng dựa theo quy định còn có một trận. Nhưng bên đối diện còn có ai dám đi lên chịu chết nữa không? Cái gì mà lôi đài sinh tử còn chưa xong? Tên khốn này rõ ràng chính là không cho ta nói. Đáng thương, thân phận của ta phải tự hạ mình. Lấy chuyện vừa rồi làm đề tài, hắn là cái quái gì chứ? Cô giáo vừa nói chuyện, cười càng thêm dịu dàng. Bạn học Tả Tiểu Đa, chúng ta vẫn là nói về trận đấu vừa rồi đi. Ta là Đinh Tú Lan, là cao võ Tổ Long ở Thượng Kinh. Ta thật sự rất tò mò, người vừa rồi làm sao mà đánh thắng được. Tuy rằng ta biết người hẳn là dùng ám khí, nhưng thật đúng là không nhìn ra là ám khí gì. Còn có thối pháp của người, thời khắc sinh tử, dùng chính là thối pháp gì? Các giáo viên khác vừa nín thở, vừa bội phục. Nhìn người ta kìa, theo ngữ cảnh rất tự nhiên mà làm rõ thân phận. Toàn bộ quá trình nói chuyện tự nhiên còn đặt ra câu hỏi, thật sự là cao thủ. Phần tài ăn nói này rất là đạt. Không hổ là cao võ tổ long, cách bức ép này đúng là cao minh. Ngay cả đùa giỡn tâm nhãn cũng là nhất đẳng cao nhân, tự thẹn mình không có bằng người ta. Chẳng qua vấn đề này, chính xác, cũng là vấn đề mọi người muốn hỏi nhất. Cô Đinh, quả là có pháp nhãn, ta chính là dùng ám khí. Tả Tiểu Đa lấy từ trong túi ra một hồ lô ngọc nhỏ trong suốt. Tất cả đều rất là tinh tế, rất đẹp, lấp lánh trong suốt. Đây không phải là ngọc thạch kém chất lượng bình thường hay sao? Một giáo viên cầm một hồ lô nhỏ ngạc nhiên nói. Cái này chỉ có thế này thôi. Dạ vâng, chỉ có vậy thôi. Tả Tiểu Đa vô tội nói. Tại sao lại sử dụng những vật không thực tế này? Tại sao không chọn vật liệu chắc chắn hơn? Ám khí như vậy có thể có lực sát thương gì? Giáo viên cau mày cảm thấy rất kinh ngạc. Người vì sao phải luyện ám khí? Một giáo viên khác hỏi. Rất đẹp. Một giáo viên nữ nói. Chính là vì lực sát thương không có đủ. Mọi người bàn tán xôn xao là tập trung ánh mắt trên người của Tả Tiểu Đa. Ta chính là muốn loại ám khí với lực sát thương không lớn này. Ám khí đánh lén, động đậy chính là để giết kẻ thù. Mà dùng cái này của ta, bình thường sẽ không trí mạng. Ta hiện nay còn đang trong giai đoạn học tập. Vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới tới lúc chân chính được ra chiến trường đối kháng với Vu Minh, ám tiễn. Đối với ta mà nói, đó là một vũ khí trong giai đoạn chuyển tiếp. Không thể dựa vào con bài tẩy này trong một thời gian dài. Tương lai nếu như ra chiến trường, ta phỏng chừng hẳn là sẽ không dùng ám khí nữa. Ồ, đứa nhỏ này thật sự có tấm lòng nhân hậu, suy nghĩ rất chu đáo. Về phần sử dụng ám khí và thối pháp, Tả Tiểu Đa ho khan có chút ngượng ngùng giải thích. Kỳ thật, biệt danh Thiết Quyền công tử này chỉ là ngụy trang thôi. Thủ đoạn bảo mệnh của ta ở giai đoạn này chính là ám khí, còn có long môn thối là lá bài tẩy chân chính của ta. Trận chiến vừa rồi, nếu Ngô Vân Thiên thật sự xông tới, lấy thực lực tu vi của hắn vô ra, chưa pháp uy năng, ta có thể thật sự gặp nguy. Dù sao tu vi của ta không có đủ, cho nên ta lựa chọn dùng ám khí quấy nhiễu một chút. Lúc ấy thật sự là bị hắn chọc tới phát điên rồi, trực tiếp đánh vào mắt. Tả Tiểu Đa nét mặt rất là hổ thẹn, rất bất an nói. Đây là cuộc chiến sinh tử, hẳn là không tính là phạm quy, có phải không? Không tính, không tính. Cái này sao có thể tính là phạm quy được? Đương nhiên là chấp nhận được, chấp nhận được. Mấy vị giáo viên đồng thời gật đầu khẳng định, ánh mắt cảnh cáo lẫn nhau, trong lòng còn có chút hổ thẹn. Đứa nhỏ này thật đúng là thành thật, chỉ là nói chuyện 2-3 câu, vậy mà nói ra lá bài tẩy của mình luôn rồi. Ai, những người làm giáo viên như chúng ta, mọi tin tức kiểu này thật sự là không nên. Chuyện này, ta hy vọng sẽ không một ai nói ra ngoài. Cô giáo Đinh Tú Lan của cao võ Tổ Long Thượng Kinh nhìn những người khác nói. Đây là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn, không thể nào tiết lộ ra. Các giáo viên khác đều gật đầu tán thành, đây là việc cần phải đảm bảo. Ánh mắt của mọi người nhìn Tả Tiểu Đa đều là thưởng thức, thích đến nói không nên lời. Đó là một cậu bé ngoan, tôn sư trọng đạo, ôn văn hữu lễ, đôn hậu thành thật, trọng tình trọng nghĩa, tâm có kiên trì, chính nghĩa lẫm liệt, đẹp trai bức người. Tả Tiểu Đa, tính tình của ngươi quá là thẳng thắn. Đinh Tú Lan có chút thở dài. Gặp phải hiện tượng bất bình thì nói lời trượng nghĩa. Gặp phải người đối với người tốt thì moi tim móc phổi. Người như vậy, tương lai sẽ chịu thiệt đó. Ai, người có thể đến cao võ tổ long, ta sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi. Bằng không, khi ra xã hội, tính tình ngay thẳng của người... Các giáo viên khác nghe đều khâm phục sát đất. Đào góc tường này quả là không mang theo nửa điểm e dè, không hề có dấu vết hành vi của người. Các thầy cô đều là những bậc trưởng giả, đức cao vọng trọng. Tất cả đều là những bậc tiền bối cao niên, được nhiều người ngưỡng mộ. Đương nhiên ta phải nói sự thật. Đổi sang người khác thì ta còn lâu mới nói nha, ta đâu có ngốc đâu. Ai, ngoan lắm. Tất cả các thầy cô đều cảm thấy được, an ủi một phần nào, Một đứa trẻ ngoan như vậy là thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu có thể đến trường mình và trở thành một huyền thoại nghịch thiên, có thể đoán trước được. Trong hầu hết các giáo viên có mặt đều có những ý tưởng như vậy được trỗi dậy. Còn đối diện thì lại là một mảnh khóc lóc thê lương. Tiếng phẫn nộ của Lý Thành Thu, trường Thập Tam Trung Thành Phong Hải, truyền tới. Tả Tiểu Đà, đồ hung thủ giết người. Thập Tam Trung Thành Phong Hải của chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho ngươi. Lý Thành Thu hiện nay đã phát điên rồi. Một trận chiến giết chết ba thiên tài đỉnh cao của hai đại gia tộc. Mình sau khi trở về sẽ phải chịu đựng những gì, thật sự là không khó tưởng tượng. Mọi người còn chưa nói gì, Đinh Tú Lan đã dẫn đầu đám đông đi ra, nét mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo. Lý Thành Thu, ngươi thân là giáo viên, nên làm gương. Câu nói vừa rồi, vậy mà ngươi có thể nói ra sao? Ta chỉ hỏi ngươi, Lôi Đài Sinh Tử, có phải người của các ngươi đưa ra hay không? Ta lại hỏi ngươi, sinh tử trạng, người của các ngươi ký hay chưa? Câu thứ ba ta muốn hỏi ngươi, quy tắc của Lôi Đài Sinh Tử là gì? Đinh Tú Lan không chút nào che giấu sự khinh bỉ của bản thân. Các người ép người khác ký sinh tử trạng, ép người khác đấu sinh tử chiến. Hiện nay, người của người chết là còn há miệng nói đối phương là hung thủ giết người. Nếu những lời này là học sinh Thập Tam Trung nói ra, ta còn có thể lý giải, là bởi vì nhất thời kích phẫn, không được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Nhưng người thân là giáo viên, thế nhưng cũng nói ra những lời như vậy. Làm sao có thể làm tấm gương cho học sinh? Người khác thì không nói, chỉ cần Đinh Tú Lan ta còn trên đời này một ngày, Thập Tam Trung Thành Phong Hải và gia tộc của mấy học sinh đã chết này, bao gồm tất cả mọi người ở đây. Ai dám dở thủ đoạn ra tay với Tả Tiểu Đa, ra tay với các học sinh của Thành Phượng Hoàng, Đinh Tú Lan ta sẽ cùng các ngươi đánh cho tới cùng. Đinh Tú Lan vẻ mặt băng hàn, nói năng có khí phách. Đây là quy tắc của võ đạo, của võ giả. Đây là trận chiến ở Long Hổ Bảng. Đây là cao võ chiêu sinh, ai dám mạo phạm. Ánh mắt của Đinh Tú Lan quét khắp xung quanh. Dám chơi thì dám chịu, sinh tử có số. Cao võ tổ long chúng ta kiên quyết bảo vệ quy tắc của võ đạo. Ai không phục, đứng lên cho ta xem. Giờ khắc này, Đinh Tú Lan thật sự khi phách ngút trời, uy phong lẫm liệt. Các giáo viên khác cũng đồng ý. Đúng đúng, cô Đinh nói rất đúng, rất được lòng ta. Ai muốn ra tay trả thù Tả Tiểu Đa, cần vượt qua cửa ải của Mã Trường Tư ta trước. Thầy Mã đứng lên. Cao võ Hoa Dương chúng ta, đối với hiện tượng này, không bao giờ ngồi yên, kiên quyết bài trừ. Dưới đài, La Diễm Linh cũng lớn tiếng nói. Cao võ Ngọc Dương Đông Bắc của chúng ta kiên quyết ủng hộ quy tắc của võ đạo. Có người vi phạm, nghiêm trị không nương tay. Cao võ Tiềm Long của chúng ta kiên quyết bảo vệ quy tắc võ đạo. Người vi phạm quy tắc, loại bỏ hết, tha ít mà tốt. Chúng ta! Mấy giáo viên vừa nói chuyện, trong lòng vừa tức giận mắng, vừa nêu tên trường học của mình ra. Bằng không, những thiên tài này thật sự sẽ bị Đinh Tú Lan kéo đi hết. Cô giáo này thật không phải là người tốt. Nhìn nàng ta nắm chắc thời cơ chuẩn xác, người đầu tiên đứng ra, làm ánh mắt mấy tiểu tử kia nhìn nàng cũng cực kỳ tôn kính. Tả Tiểu Đa nước mắt lưng tròng. Cảm ơn các thầy cô trượng nghĩa chấp ngôn. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Có những lời này của các thầy cô, trái tim ta thoáng đã ổn định rồi. Nhà ta thoáng cái cũng đã an toàn. Đinh Tú Lan dịu dàng gật đầu. Tiểu Đa, ngươi không cần sợ. Ta thay ngươi ra mặt. Các giáo viên khác lại cảm thấy rất ghen tị. Khẩu khí này, vậy mà trực tiếp gọi Tiểu Đa rồi. Tự nhận mình là cô giáo rồi sao? Cao võ tổ long các ngươi là một trong ba trường danh giá nhất ở đỉnh cao. Đến mức đó không? Các ngươi mà còn thiếu thiên tài ư? Có đến mức phải hạ giá tranh giành cùng chúng ta không? Cần phải như vậy không? Đinh Tú Lan nhìn chăm chăm Lý Thành Thu, lời nói uy nghiêm lạ thường. Lý Thành Thu, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Trận thứ tư đối đầu tiếp theo này, Thập Tam Trung Phong Hải các ngươi còn đánh nữa hay không? Đánh hay không, đó là một câu hỏi. Rất nhiều thầy cô giáo có mặt ở đó, ai cũng nhìn thầy Lý với ánh mắt đầy giễu cợt. Chỉ thấy người hắn như con gà gỗ đứng dậy, sắc mặt xanh xao, thân hình lung lay mà thốt. Không đánh nữa, chúng ta nhận thua. Thầy giáo Mã hắn giọng hỏi. Nhận thua. Theo như quy định của lôi đài sinh tử, một khi đã ký kết sinh tử trạng, phải đánh cho tới người cuối. Há là một câu nhận thua có thể kết thúc đơn giản như vậy? Lý Thành Thu buồn bã nói. Chúng ta đã nhận thua rồi. Lẽ nào các thầy cô giáo của Cao Võ lại hung hãn ép người khác? Chẳng lẽ phải chứng kiến học sinh hạt giống của trường chúng ta chết hết, các người mới vừa lòng hay sao? Mã Trường Tư lạnh như băng nói. Là chúng ta ép các người ký tên sinh tử trạng hay sao? Các ngươi tràn đầy sát khí bức đối phương lập ra sinh tử trạng. Nếu hiện nay người chiếm thượng phong là các ngươi sẽ hạ thủ lưu tình, buông tha cho đối phương ư? Lý Thành Thu, nếu các ngươi chờ không nổi, là dựa vào cái gì mà muốn ký sinh tử trạng? Lý Thành Thu sắc mặt như tro tàn, vặn vẹo cực kỳ dữ tợn, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Mã Trường Tư quát. Sao? Muốn học máu để giành đồng tình ư? Lôi đài sinh tử cũng không phải người chỉ học một ngụm máu là có thể hủy bỏ. Lý Thành Thu, nhanh chóng để cho người của các người lên lôi đài sinh tử tiếp tục chiến đấu đi. Lên đài! Mã Trường Tư hét. Ba học sinh còn lại của Thập Tam Trung Phong Hải sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh run. Lần đầu tiên cảm giác con đường võ đạo lại hung hiểm như vậy. Cảm giác tự cảnh ngay trước mặt lại chân thật cấp bách. Mã Trường Tư thật sự là hận Lý Thành Thu thấu xương. Nếu không, lấy lập trường của hắn mà nói, càng nên ở giữa mà hòa giải, khuyên nhủ Tả Tiểu Đa chấm dứt trận đấu này. Nhưng Lý Thành Thu lúc trước miệng không lựa lời, lời nói khắc nghiệt, còn mắng cả Cao Võ Hoa Dương. Thù này nếu đã kết, giờ phút này chính là cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng. Cho dù ép chết người thì có gì mà không được. Chính là muốn người mất mặt, dù sao người cũng là lo sợ, không dám phái học sinh lên đài. Nếu lại phái học sinh lên đài, đó không phải Tả Tiểu Đa giết người, mà là Lý Thành Thu ngươi đẩy học sinh đi chịu chết. Gia tộc của ba học sinh này há có thể buông tha cho ngươi. Thầy Mã, cô Đinh. Tả Tiểu Đa nét mặt không đành lòng. Bạn học Tả Tiểu Đa có chuyện gì muốn nói? Nếu đối phương đã nhận thua, thắng bại rõ ràng, coi như xong đi. Dù sao, ba bạn học kia, bản thân cũng không ký kết lôi đài sinh tử. Ách đặt phần chiến ước sinh tử này lên người của bọn họ, và cảm thấy hơi không thỏa đáng. Tả Tiểu Đa nét mặt đôn hậu thành thật, còn tràn đầy không đành lòng. Ta là bên thắng lợi của lôi đài sinh tử, lấy kết quả ba trận chiến bất bại kia chấm dứt chiến đấu có được không? Tả Tiểu Đa trầm giọng nói. Câu nói này nhất thời giành được sự cổ vũ của cả hội trường. Vô số người đều cảm thấy đứa nhỏ này tấm lòng thật sự quá tốt, quá là thiện lương. Thật sự là một đứa bé tốt có tấm lòng nhân hậu, lo cho đại cục. Đứa nhỏ như vậy lại có tư chất thiên tài tuyệt đỉnh, thật sự là thắp đèn cũng khó tìm. Nếu có thể trưởng thành, nhất định chính là tài năng trụ cột của đại lục tinh hồn. Hôm nay cũng chỉ là chương đầu của một truyền kỳ, trận đầu tiên của một huyền thoại là chương đầu tiên. Trận chiến giữa nhị trung thành Phượng Hoàng và thập tam trung thành Phong Hải kết thúc. Nhị trung thành Phượng Hoàng ngẩng đầu sải bước tiến vào top 15, mà đối thủ thập tam trung thành Phong Hải lại ảm đạm kết thúc, sớm tuyên bố rời khỏi cuộc tranh tài. Nguyên nhân không gì khác, đội ngũ này trực tiếp bị đánh tàn phế, 6 tuyển thủ chết 3 người, đội phó đội trưởng đều đã chết. Các thành viên còn sống cũng không còn tâm trạng để mà chiến đấu. Buổi chiều hôm đó, Lý Thành Thu và một giáo viên dẫn đoàn mang theo 3 đội viên còn lại vội vàng rời khỏi thành Nam Kế. Trước khi lôi đài sinh tử kết thúc, điện thoại di động của Lý Thành Thu và một giáo viên khác đã bị gọi tới cháy máy. Trận đấu này là phát sóng trực tiếp. Lôi đài sinh tử. Tại chỗ chết trận 3 người. Chuyện như vậy, kết quả như vậy, ở trong mắt người khác có thể là một cái tin náo nhiệt. Nhưng mà ở thành Phong Hải lại là chuyện lớn đã nhấc lên sóng gió. Phòng hiệu trưởng của thập tam trung thành Phong Hải đã bị hiệu trưởng phẫn nộ đập nát. Trong trường học thập tam trung thành Phong Hải, lãnh đạo 2 đại gia tộc Ngô Gia và Cao Gia đã có mặt. Hiện nay, không thể tìm Tả Tiểu Đa trả thù, tràn đầy lửa giận, đều dồn hết lên người của Lý Thành Thu. Một hồi hỗn loạn này của thành Phong Hải liên quan đến 2 đại gia tộc. Thế lực 3 phương võ học nơi đây, cơ hồ trong nháy mắt liền lan tràn khắp thành. Toàn bộ thập tam trung cũng bởi vậy mà lâm vào trạng thái tê liệt toàn bộ. Kết thúc tập 79 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.